cầu giết. Không thể không nói, giờ này khắc này, Diệp Huyền đám người bên này khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Nguyên bản tại tất cả mọi người kiếm tu trong lòng, bọn hắn đều cho rằng Diệp Huyền là cần được bảo hộ. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Chính mình thiếu chủ không chỉ đạt đến đăng thiên chi cảnh, còn có thể miểu sát đăng thiên cảnh. Khí thế, không chỉ kiếm minh chờ kiếm tu hưng phấn, Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh giờ phút này cũng là hưng phấn vô cùng. Phải biết, hiện tại Diệp Huyền mới nhiều ít tuổi a? Mà là nhiều tuổi a? Loại đến tuổi này liền có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực, nếu để cho hắn lại trưởng thành một quãng thời gian. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tiêu cùng Nhan Chân Khanh chính là hưng phấn hơn. Mà nơi xa những thượng cổ thiên tộc đó trong mắt cường giả đều là xuất hiện kiên kỵ. Đánh bại đăng thiên cảnh cường giả cùng miểu sát đăng thiên cảnh cường giả, đây chính là hai khái niệm. Diệp Huyền đối diện, Thiên Diệp vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Sỉ nhục. Kém chút bị Diệp Huyền nhất kiếm chém giết, với hắn mà nói, là cả đời sỉ nhục. Sỉ nhục này, chỉ có dùng Diệp Huyền mệnh tới rửa sạch. Nghĩ đến tận đây, Thiên Diệp đột nhiên gầm thét, tộc binh ở đâu? Thanh âm hạ xuống, hơn 30 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ thượng cổ thiên tộc bên trong phóng lên tận trời, toàn bộ đều là hư vô cảnh cường giả tối đỉnh. Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết. Thanh âm hạ xuống, cái kia hơn 30 người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Trừ cái đó ra, còn có hai tên đăng thiên cảnh cường giả cũng là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, Thiên Diệp là muốn trước hết giết Diệp Huyền. Lúc này, Thiên Diệp đột nhiên nhìn về phía đám mây phía trên Kiều Ngữ cùng với Lý Đạo Nhiên, ra tay. Kiều Ngữ cùng Lý Đạo Nhiên nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người cũng là mang theo riêng phận mình cường giả hướng phía dưới Diệp Huyền phóng đi. Bọn hắn hiện tại, đã không có đường lui. Diệp Huyền bất tử, bọn hắn một ngày khó có thể bình an. Phía dưới, kiếm si đột nhiên nói, ngăn trở bọn hắn. Bốn phía, những kiếm minh đó kiếm tu trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhưng mà, thật sự là không có đối diện nhiều, bởi vậy, vẫn có một ít người vọt tới Diệp Huyền trước mặt. Kiếm si hướng thẳng đến cái kia Kiều Ngữ vọt tới. Lý Đạo Nhiên thì là xông về Diệp Huyền. Bất quá, tốc độ của hắn lại là thả chậm lại. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia uy lực, hắn nhưng là không có quên. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Huyền chính diện cương. Giờ phút này, kiếm si chờ người cũng đã bị ngăn lại. Diệp Huyền nhìn xem những cái kia vọt tới cường giả, thần sắc bình tĩnh. Làm trong đó một tên đăng thiên cảnh cường giả vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền bốn phía những thời giờ kia vĩ độ trực tiếp trung động kịch liệt dâng lên, sau đó từng chút hóa thành hư vô. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Cùng lúc trước khác biệt, lần này, hắn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Tại huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, hắn trực tiếp chồng chất đến 200 đạo bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, giữa sân hết thảy cường giả sắc mặt đại biến. Cái kia cầm đầu đăng thiên cảnh cường giả tại nhìn thấy Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền muốn rút lui, nhưng mà, đã tới không kịp. Một kiếm hạ xuống. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tên kia cầm đầu đăng thiên cảnh cường giả trực tiếp bị chém thành hư vô, cùng lúc đó, Diệp Huyền trong kiếm bạo phát đi ra lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt hắn những cường giả kia chấn bay ra ngoài. Trong đó có mười mấy người bởi vì lui chậm, tại chỗ bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa ngày đó Diệp trong mắt cũng có một tia kiên kỵ. Gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thiên Diệp, cười khẽ, đăng thiên chi cảnh. Liền này sao? Liền này sao? Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ miệt thị. Đăng thiên cảnh, liền này. Giữa sân, vô số cường giả đều đang nhìn Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía ngày đó Diệp đi đến. Thiên Diệp bên cạnh, tên kia lão giả đột nhiên cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, thế nhưng, hắn cũng không có dừng bước lại. Lão giả mỉm cười, việc này hẳn là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. rõ ràng, đây là muốn cầu hòa. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, thực lực của ta vượt ra khỏi các ngươi dự đoán, bởi vậy, ngươi mong muốn tạm thời ngưng chiến, mà đối đãi ngày sau quay đầu trở lại. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, ngươi nghĩ quá nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, như Diệp Huyền nói, hắn xác thực mong muốn tạm thời ngưng chiến, mà đối đãi ngày sau. Bởi vì Diệp Huyền thực lực đại đại vượt ra khỏi thượng cổ thiên tộc dự đoán. Hôm nay coi như thượng cổ thiên tộc thắng, cái kia cũng sẽ không thắng quá dễ dàng. Bởi vậy, hắn nghĩ tạm thời ngưng chiến, sau đó lôi kéo càng nhiều cường giả. Đến mức cầu hòa, hắn căn bản không có nghĩ như vậy qua. Hiện tại đã đi đến loại trình độ này, cầu hòa đó là không có khả năng. Coi như Diệp Huyền muốn cầu hòa, hắn cũng sẽ không cho phép. Hiện tại không giết Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền đang trưởng thành một quãng thời gian, khi đó, thượng cổ thiên tộc coi như là muốn giết đều giết không được nữa. Chẳng qua là khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền trực tiếp xem thấu ý nghĩ của hắn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt hắn. Lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo tựa như sấm sét từ này thượng cổ thiên tộc bên trong vang vọng, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến cả cổ thiên giới bên trong. Giờ khắc này, vô số cường giả đều nghe được đạo này tiếng kiếm treo. Mà tại Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó, lão giả đột nhiên đấm ra một quyền. Hết sức giản dị một quyền. Không có bất kỳ cái gì loè loè. Vẫn như cũ là đăng thiên cảnh. Thế nhưng, lại có khác nhau. Một quyền này trực tiếp cứng rắn Diệp Huyền kiếm. Một kiếm một quyền vừa mới tiếp xúc. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, bốn phía không gian bắt đầu từng chút tan biến, tới cùng một chỗ tan biến, còn có thời gian vĩ độ. Mà Diệp Huyền cùng lão giả kia đều là đã lui. Nhưng vào lúc này, cơ thể ông lão bắt đầu từng chút yên diệt, liền như là một tấm đang thiêu đốt giấy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thượng cổ thiên tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức đại biến. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi này kiếm kỹ, ai bảo ngươi? Diệp Huyền thu hồi kiếm, mỉm cười, bản thân tự sáng tạo. Tự sáng tạo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Giờ phút này, hắn nửa người dưới đều đã tan biến. Diệp Huyền cười nói, ta 3 tuổi tu kiếm. 10 tuổi liền đã đi đến đăng thiên cảnh. Giống như ta như vậy thiên tài, thế gian này, sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Lão giả. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, tiểu chủ. Ta có chút không chịu nổi. Trang bức muốn có chừng có mực a. Diệp Huyền. Lúc này, lão giả kia đột nhiên lắc đầu, như thế kiếm kỹ bên trong, ẩn chứa 2 loại kinh khủng kiếm đạo tín niệm. Đây là ngươi không có, cho nên, này kiếm kỹ tuyệt không phải ngươi sáng tạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, ngươi đều phải chết. Ngươi còn cùng ta gạch, ngươi có ý tứ sao? Lão giả gầm thét, này kiếm kỹ đến cùng nguồn gốc từ người nào? Nhưng ta chết nhắm mắt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật chính là ta sáng tạo. Ta bỏ ra 3 ngày thời gian mới sáng tạo ra, lão khó khăn. Lão giả biểu lộ cứng đờ, dần dần, hắn hoàn toàn biến mất. Chết! Một tên đăng thiên cảnh đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả đều không thể gánh vác Diệp Huyền kiếm. Giữa sân, những thượng cổ thiên tộc đó trong mắt cường giả đều có kiên kỵ. Miễu sát đăng thiên cảnh! Này Diệp Huyền là đạt đến đăng thiên phía trên sao? Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía ngày đó Diệp, cười nói, đến, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thiên Diệp đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là đột nhiên tan biến tại chỗ. Hắn mình có thể nói nhảm. Nhưng là người khác không được. Diệp Huyền đột nhiên ra tay, Thiên Diệp lại là thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có chút nào bối rối. Ngay tại Diệp Huyền xuất hiện tại Thiên Diệp trước mặt thời điểm, một đạo quỷ dị hư ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, sau một khắc, đạo hư ảnh này đột nhiên chia ra làm 10. 10 đạo hư ảnh đồng thời tan biến tại chỗ. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên phá toái, mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp về tới vị trí cũ. Hắn vừa dừng lại một cái, hắn không gian bốn phía vậy mà quỷ dị bốc cháy lên. Diệp Huyền nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, là chung quanh hắn thời gian vĩ độ đang thiêu đốt. Diệp Huyền âm thầm đề phòng. Bởi vì vừa mới xuất hiện cái kia 10 đạo hư ảnh, vậy mà đều là đăng thiên cảnh. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời chém tới. Suy. Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp đem một mảnh thời gian vĩ độ hỏa diễm chém vỡ. Cùng lúc đó, kiếm tuyệt xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mà nơi xa chân trời, một khỏa đẫm máu đầu chậm rãi rơi xuống. Kiềm chế kiếm tuyệt gã cường giả kia đã bị chém giết. Kiếm tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm điên vị trí, qua đến giúp đỡ. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, nơi xa chân trời, kiếm điên trực tiếp chém giết tên kia đăng thiên cảnh cường giả, tiếp theo, hắn hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Kiếm tuyệt nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta thay ngươi ngăn lại những người này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cẩn thận chút, những người này không đơn giản. Kiếm tuyệt gật đầu, hắn cùng kiếm điên nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, hai người đột nhiên hóa thành hai đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Lúc này, 10 đạo quỷ dị tàn ảnh đột nhiên đem kiếm điên cùng kiếm tuyệt bao phủ. Mà Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng thẳng đến ngày đó Diệp vọt tới. Chỉ còn lại có linh hồn thiên Diệp như thế nào là Diệp Huyền đối thủ. Bất quá, hắn cũng không có trốn. Hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, trực tiếp bỏ hắn. Thiên Diệp sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Lúc này, nơi xa chân trời, một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả trực tiếp bị một sợi kiếm quang chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Diệp vẻ mặt lúc này trầm xuống. Mà lúc này, phía sau hắn, xuất hiện một tên mang theo mặt nạ nữ tử. Mặt nạ nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Chân trời, Diệp Huyền xem hướng phía dưới Thiên Diệp, mỉm cười, ngươi có người bảo hộ, tộc nhân của ngươi cũng có sao. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quay người. Mà liền tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, cái kia mặt nạ nữ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chân trời, Diệp Huyền đột nhiên quay người đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Tiếng kiếm treo chấn động giữa thiên địa. Oanh! Diệp Huyền kiếm vừa hạ xuống dưới, toàn bộ chân trời trực tiếp tối xuống dưới. Chỗ có không gian cùng thời gian vĩ độ trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Mà cái kia mặt nạ nữ tử thì vô thanh vô tức về tới tại chỗ. Rõ ràng, vừa rồi lần này giao phong, nàng rơi hạ phong. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cái này người kiếm kỹ kia, đăng thiên cảnh bên trong, không ai cản nổi. Quần ẩu đi! Quần ẩu! Thiên Diệp yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ta muốn nhìn ngươi có thể đánh mấy cái. Thiên Sách Quân ở đâu? Oanh! Bên ngoài mấy vạn dặm một tòa sơn mạch bên trong, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên phóng lên tận trời. Giờ khắc này, cả cổ thiên giới kinh ngạc. Thiên Sách Quân! Thượng cổ thiên tộc xuất động Thiên Sách Quân rồi. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nơi nào đó trong đám mây, một người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn chăm chú nơi xa thượng cổ thiên tộc. Này người đàn ông tuổi trung niên, chính là thượng cổ thiên tộc Mạc Thanh Nhiên. Mạc Thanh Nhiên không nghĩ tới, này thượng cổ thiên tộc vậy mà trực tiếp điều động Thiên Sách Quân. Phải biết, đầy Thiên Sách Quân có thể là thượng cổ thiên tộc ác chủ bài một trong. Chi quân đội này là thượng cổ thiên tộc bí mật bồi dưỡng một nhánh siêu cấp tinh nhuệ, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không xuất động. Giờ phút này, Mạc Thanh Nhiên trong lòng là có chút vui mừng. Vui mừng trước đó không có vọt tới, cùng Diệp Huyền đám người cương. Này Diệp Huyền có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực A. Loại này cường giả thật đáng sợ. Mà lại, Diệp Huyền sau lưng còn đi theo một đoàn siêu cấp kiếm tu. cái này đội hình, liền là Thượng Cổ Thiên Tông cũng có chút không chịu đựng nổi a. Trọng yếu nhất chính là, nếu là bởi vì một cái hiểu lầm mà cùng Diệp Huyền đám người khai chiến, vậy cái này liền quá ngu ngốc a. Mà bây giờ Thượng Cổ Thiên Tộc chính là như vậy. Trận chiến tranh này hoàn toàn không cần thiết phát động a. Bởi vì giết Diệp Huyền, cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt to lớn. Kỳ thật, hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, này Thượng Cổ Thiên Tộc vì sao liền muốn đối Kiếm Minh phát động chiến tranh đâu. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thanh Nhiên trước mặt, lão giả mỉm cười, Mạc Tông Chủ. Mạc Thanh Nhiên nhìn thoáng qua lão giả, nguyên lai là Huyền Điện Thái U Điện Chủ. Thái U nhìn phía xa Thượng Cổ Thiên Tộc, cười nói, lần này Thượng Cổ Thiên Tộc có thể là chơi lớn rồi. Mạc Thanh Nhiên nói khẽ, là này Kiếm Minh vượt ra khỏi chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Thái U gật đầu, đặc biệt là này Diệp Huyền, cái này người lại có thể miểu sát đăng thiên chi cảnh. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, không đơn giản a. Mạc Thanh Nhiên cười nói, không có việc gì, chúng ta xem kịch liền tốt. Thái U cười nói, xác thực. Này một màn kịch cũng không phải bình thường phấn khích. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên nói, quá giáo cái tên kia đâu. Thái U quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, nữ nhân này tâm nhãn rất xấu, không chừng đang mưu đồ cái gì, vẫn là đến cẩn thận một chút. Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, nàng sẽ đứng đội không? Nghe vậy, Thái U chân mày hơi nhíu lại đến, không phải là không có khả năng. Mạc Thanh Nhiên cười nói, nàng là đứng Diệp Huyền vẫn là đứng Thái Cổ Thiên Tộc đâu. Thái U nói khẽ, ai biết được. Một bên khác, nơi nào đó đám mây phía trên, một nữ tử cũng đang nhìn Thượng Cổ Thiên Tộc phương hướng. Nữ tử mặc một bộ rộng lớn trường bào màu trắng, khuôn mặt như vẽ, khóe miệng mang theo như hồ ly nụ cười. Tại nữ tử trong tay, nắm một đạo quyển trục. Nữ tử lại liếc mắt nhìn cái kia đạo quyển trục, sau đó cười nói, có ý tứ. Thật có ý tứ. Quyển trục bên trong, là Diệp Huyền tất cả tư liệu. Lúc này, nữ tử nhìn về phía nơi xa Thượng Cổ Thiên Tộc hướng đi, khóe miệng hơi nhếch lên, xấu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng Cổ Thiên Tộc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa như vậy chỗ chân trời. Mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đang theo lấy bên này lướt đến. Khí tức rất mạnh mẽ. Đều là đăng thiên cảnh. Diệp Huyền trong đầu lóe lên một tia ý nghĩ thế này, nhưng rất nhanh bị hắn phủ định. Người vừa tới không phải là đăng thiên cảnh. Thế nhưng, này mấy chục người có thể sẽ không so với lên trời cảnh yếu. Muốn bị quần đấu. Lúc này, Kiếm Minh Kiếm Si đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, cẩn thận chút. Rõ ràng, nàng cũng cảm nhận được cái kia thiên sách quân mạnh mẽ. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm, nàng quay người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía trong đó một tên Thượng Cổ Thiên Tộc vọt tới. Lúc này, hơn 30 tên người mặc ám giáp nam tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. 36 người. Này 36 người đều là người mặc ám sắc khôi giáp bóng loáng như gương, có lưu quang phun trào, xem xét liền biết vật phi phàm. 36 người đều không phải là đăng thiên cảnh. Thế nhưng, 36 người khí tức lại là vượt xa một chút đăng thiên cảnh. Không phải đăng thiên cảnh, nhưng có đăng thiên cảnh thực lực. Nơi xa, Thiên Diệp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thiên Diệp. Ta có chút tò mò, ngươi mặc hàng này là thế nào lên làm gia chủ đây này? Bởi vì cho tới bây giờ, ta càng phát giác ngươi là một cái đầu óc tối dạ. Đầu óc tối dạ. Diệp Huyền là thật cảm thấy có chút nhức cả trứng. Trước đó gặp phải địch nhân đều thật thông minh a. Bao quát Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nếu như không phải trang bức quá mức, hắn thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Mà lại... Diệp Lăng Thiên cũng coi là một cái kiêu hùng. Mà kẻ trước mắt này là một cái thứ đồ gì? Quả thực là một cái đầu óc tối dạ a. Nếu như địch nhân đều là nảy loại ai quy, hắn Diệp Huyền thật đúng là không có gì đáng sợ. Nơi xa, Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắp chết đến nơi, còn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Thanh âm hạ xuống, cái kia 36 tên thiên sách quân cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nghĩ quân ẩu Diệp Huyền. Một bên, Kiếm Tuyệt đột nhiên gầm thét, vạn kiếm phá không. Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn học kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, gần vạn đạo kiếm quang đột nhiên từ kiếm trong học phóng lên tận trời, sau đó thẳng tắp hướng phía những thiên sách quân đó chém đi. Xuy xuy xuy xuy xuy sai. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời bị xé nứt thành vạn đạo. Nhưng mà, này vạn đạo kiếm quang cũng không có khả năng ngăn cản những thiên sách quân đó bước chân, cầm đầu 6 tên thiên sách quân cường giả trực tiếp phóng lên tận trời. Đem những phi kiếm kia đều ngăn trở. Mà còn lại 30 người thì là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Tuyệt sắc mặt đại biến, hắn vội vàng gầm thét, kiếm một kiếm hành kiếm điên, giúp ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên bắt lại sau lưng hộp kiếm dựng thẳng tại trong lòng bàn tay, mà lúc này, nơi xa chân trời kiếm một 3 người đột nhiên tay kết kiếm quyết, sau một khắc. Trong tay bọn họ kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Kiếm Tuyệt trong lòng bàn tay hộp kiếm bên trong. Kiếm Tuyệt lúc này gầm thét, Kiếm Tuyệt cửu hiện. Thanh âm hạ xuống, hắn hộp kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Theo chui kiếm này bay ra, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều chậm lại. Cực ý chi kiếm. Thanh kiếm kia bay ra về sau, tại Diệp Huyền trước mặt tựa như bướm xuyên hoa một hồi xuyên qua. Bố hạ một đạo kiếm trận cùng chính đạo khí kiếm. Mà lúc này, đám kia thiên sách quân cường giả vừa vặn xông vào trong kiếm trận. Kiếm Tuyệt lúc này gầm thét, hiện. Trong nháy mắt, cái kia chính đạo khí kiếm tựa như đang sống bắt đầu xuyên qua dâng lên. Kiếm trận bên trong, những thiên sách quân đó cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập hợp lại chống cự những cái kia khí kiếm. Lúc này, Kiếm Tuyệt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Hắn nhìn phía xa những cái kia bị vây thiên sách quân cường giả, những người này mặc dù không phải đăng thiên cảnh, nhưng có đăng thiên chi cảnh chiến lực. Mà lại, trên người bọn họ mặc đồ vật vật phi phàm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ý của ta là, nếu như ta không giúp đỡ, ngươi chịu nổi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, khả năng chịu không được. Kiếm Tuyệt nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, làm liền xong rồi. Kiếm Tuyệt nói, ta có một cái biện pháp, ngươi ngăn chặn này 36 người, ta cùng Kiếm Tuyệt bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đăng thiên cảnh khác cường giả, kể từ đó, chúng ta phần thắng liền rất lớn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia 36 người, ta một cái đánh 36 cái sao? Kiếm Tuyệt gật đầu, ta cảm thấy thiếu chủ ngươi làm được. Diệp Huyền nhìn xem Kiếm Tuyệt. Lấy một địch 36. Ngươi là nghiêm túc sao? Kiếm Tuyệt gật đầu. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi vì sao lại cảm thấy ta đi? Kiếm Tuyệt do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy ngươi không được. Diệp Huyền kinh ngạc, vậy ngươi? Kiếm Tuyệt nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn sống, ngươi bây giờ có khả năng đi, chúng ta sẽ vì ngươi đi sau cùng. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Mẹ nó! Cái tên này căn bản không có nghĩ tới sống. Không chỉ Kiếm Tuyệt, liền Kiếm Mộc bọn người không có nghĩ qua sống. Sống! Nếu là muốn sống, bọn hắn liền sẽ không tới. Kiếm Tuyệt lại nói, đã đến nơi này, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Thiếu chủ nếu muốn sống, ta chờ hiện tại có khả năng hộ tống ngươi rời đi. Diệp Huyền nghe có chút hổ thẹn, người ta tới đây đều là ông lòng quyết muốn chết, mà chính mình đâu? Thế mà còn muốn sống? Ai? Diệp Huyền nhìn về phía Kiếm Tuyệt, để ta chặn lại bọn hắn, ngươi đi đi. Kiếm Tuyệt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xoay người rời đi, vậy liền một cái nhanh. Mà tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên một thoáng. Nhìn thấy Kiếm Tuyệt rời đi. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay đập vào trên trán mình, tiên sư nó, qua loa. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chân trời Kiếm Tuyệt, mẹ nó, ai nói này chút kiếm tu đều là thẳng tính. Lúc này, Kiếm Tuyệt trước đó bày ra tòa kia kiếm trận đã tan biến. 36 tên thiên sách quân cường giả xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn trước mắt 36 người, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn mặc dù có thể miểu sát đăng thiên cảnh cường giả. Thế nhưng, trước mắt có 36 cái A. Mà lại, hắn căn bản là không có cách một mực sử dụng bạc kiếm định sinh tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía kiếm tuyệt, có muốn không chúng ta lại lần nữa tâm sự? Kiếm tuyệt. Đúng lúc này, cái kia 36 người đã hướng phía Diệp Huyền lao đến. Nhìn thấy này 36 người vọt tới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cười lớn một tiếng, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn huyết mạch trong người lực lượng đột nhiên phun trào. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Mà theo huyết mạch chi lực kích hoạt, một đạo mạnh mẽ khí tức từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Diệp Huyền trực tiếp cầm kiếm liền xông ra ngoài, này xông lên, hắn trực tiếp rút kiếm đột nhiên một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Tại huyết mạch chi lực gia trì dưới, hắn bạc kiếm định sinh tử trực tiếp chồng chất đến 220 đạo. Một kiếm này, căn bản không phải đăng thiên cảnh cường giả có thể chống đỡ được. Diệp Huyền vừa chém xuống một kiếm, cầm đầu một tên đăng thiên cảnh cường giả chính là trực tiếp bị nhất kiếm miểu sát. Mà một kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại càng đem gã cường giả kia bên cạnh mấy tên thiên sách quân cường giả bức lui. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, ngay sau đó, còn lại những thiên sách quân đó cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, nơi xa ngày đó Diệp khóe miệng lập tức hơi hơi nhếch lên, cười lạnh, năng lực cá nhân mạnh hơn lại như thế nào? Đây là một cái liều người thời đại. Không có hậu trường, không có nhân mạch, ngươi cái gì cũng không tính, ngươi. Đúng lúc này, Thiên Diệp bên cạnh cái kia mặt nạ nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía quá cổ thiên giới lối đi ra, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Giờ khắc này, quá cổ thiên giới bên trong, vô số cường giả dồn dập nhìn về phía quá cổ thiên giới lối ra. Bởi vì có một đám cường giả bí ẩn xông vào quá cổ thiên giới, sau đó thẳng đến thái cổ thiên tộc, có chừng trên trăm nhiều. Những cường giả kia thân hình như quỷ mị, những nơi đi qua, không gian vậy mà biến thành đen kịt một màu. Mà ở trong đó, lại có trọn vẹn 19 tên đăng thiên cảnh cường giả. Không thể không nói, giờ khắc này, toàn bộ thượng cổ thiên tộc kinh ngạc. Đây là nơi nào tới cường giả? Trong đám mây, Mạc Thanh Nhiên cùng Thái U hai người trong mắt đều là kinh ngạc. Đám này cường giả thật không đơn giản a. Chủ yếu nhất là, đây cũng là từ đâu tới? Một lát sau, Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, này Diệp Huyền. Sợ không phải cái gì nhị đại đi. Thái U. Thái cổ thiên tộc. Thiên Diệp đám người giờ phút này cũng cảm nhận được những cái kia mạnh mẽ khí tức, Thiên Diệp vẻ mặt trở nên cực kỳ khó xem. Mẹ nó. Này không phải là Diệp Huyền viện quân a. Đúng lúc này, đám kia quỷ mị hư ảnh đã xông vào thái cổ thần giới, Thiên Diệp nhìn về phía những bóng mờ kia, hắn ôm quyền, đang muốn mở miệng, mà đám kia quỷ mị hư ảnh lại là đi thẳng tới một bên có chút thảm Diệp Huyền trước mặt. Cầm đầu cần cung kính thi lễ, khàn giọng đạo, U Linh tộc, thiền tu gặp qua thiếu chủ. Còn lại những bóng mờ kia cũng là cùng nhau thi lễ, vô cùng cung kính. Nhìn thấy một màn này, nơi xa ngày đó Diệp biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn xem trước mặt thiền tu, U Linh tộc. Thiền tu gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, phụ thân ta nói qua các ngươi. Nghe vậy, thiền tu thân thể khẽ rung lên, hắn liền vội hỏi, kiếm chủ nói như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn nói các ngươi rất không tệ, để cho ta đi các ngươi nơi đó chơi, sau đó thuận tiện để cho các ngươi đề bạt ta một thoáng, chính là, các ngươi nếu là có làm được cái gì không đến đồ vật, có thể cho ta sử dụng, chính là cái này ý tứ. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp nghe là trợn mắt hốc mồm, hóa ra một người vô sĩ còn có khả năng đến loại trình độ này, hôm nay xem như thêm kiến thức. Cái kia thiền tu cũng hơi hơi ngẩn người, hắn do dự một chút, sau đó nói, thuộc hạ hiểu, đến lúc đó an bài. Lúc này, nơi xa ngày đó Diệp đột nhiên nói, các hạ làm thật muốn vì một người mà cùng ta thiên tộc là địch sao? Thiền tu quay người nhìn về phía Thiên Diệp, liền là ngươi thiên tộc lớn thiếu chủ của ta. Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm thiền tu, vì một cái nhân loại cùng ta thượng cổ thiên tộc khai chiến, đáng giá không? Thiền tu gật đầu, rất đáng được. Thiên Diệp. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên chỉ đám kia thiên sách quân, trước đem bọn hắn giải quyết. Hắn vừa mới kém chút bị này 36 người quần ẩu chết. Hắn muốn dùng kỳ nhân chi đạo hoàn lại hắn thân. Nghe được Diệp Huyền, thiền tu hơi hơi thi lễ, tuân lệnh. Nói xong, thiên trực tiếp mang theo sau lưng mọi người hướng phía cái kia 36 tên thiên sách quân vọt tới. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Diệp vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thiên Diệp, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến ngày đó Diệp vọt tới. Thiên Diệp vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, nàng bên cạnh mặt nạ nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Hắn mục tiêu chân chính kỳ thật liền là này mặt nạ nữ tử. Đến trước hết giết cô gái này, mới có thể đủ khoảnh khắc Thiên Diệp. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Hắn một kiếm này, không có chút nào lưu lực. Mà mặt nạ nữ tử cũng không có trốn tránh, mà là một chỉ điểm hướng Diệp Huyền kiếm. Cứng rắn. Oanh. Chỉ kiếm vừa mới tiếp xúc, một đạo kiếm quang chính là đột nhiên bộc phát ra, mặt nạ nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà nàng chỗ lui không gian, trực tiếp từng khúc yên diệt. Thế nhưng không có chết. Diệp Huyền nhìn phía xa mặt nạ nữ tử. Nữ nhân này không đơn giản a, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ chính mình kiếm. Mà nơi xa, cái kia mặt nạ nữ tử sau khi dừng lại, thân thể một hồi hư ảo, nàng mặc dù không có chết, nhưng cũng bị trọng thương. Dường như cảm nhận được cái gì, mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, thiên sách quân đã có người ngã xuống, chỉ còn lại có 32 người. Chết 4 người. Nhìn thấy một màn này, mặt nạ nữ tử vẻ mặt lúc này trầm xuống, nàng nhìn về phía Thiên Diệp, lập tức triệu tập hết thảy thiên sách quân cường giả, còn có, nhường bế quan hết thảy trưởng lão lập tức xuất quan. Rõ ràng, thế cục bây giờ đã đối thượng cổ thiên tộc Hải Đường phòng sách www.lvusu.com bất lợi. Đặc biệt là Diệp Huyền. Diệp Huyền chiến lực cá nhân thật sự là quá kinh khủng. Một khi không có người hạn chế Diệp Huyền đem biến thành giữa sân những đăng thiên cảnh đó cường giả ác mộng. Mà bây giờ, nàng đã hạn chế không được Diệp Huyền. Nàng đón thêm nhất kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đã có diệt tộc oai. Nghe được mặt nạ lời của cô gái, Thiên Diệp lúc này phát ra một viên lệnh bài. Oanh! Cái viên kia lệnh bài xông vào mây trời lúc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên tộc giới bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ liên tiếp xuất hiện, cùng lúc đó, xa xôi bên trong dãy núi, còn có một số ẩn dấu thiên sách quân cũng là lập tức chạy tới thượng cổ thiên tộc. Có chừng 28 người. Mà này 28 người bên trong, có 10 người lại là đăng thiên chi cảnh. Trừ cái đó ra, còn có một số bế quan trưởng lão cũng là dồn dập xuất quan. Giờ khắc này, thượng cổ thiên tộc cường giả có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Không dám ẩn núp nữa. Cũng không dám lại bảo lưu lại. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền bên này, thật sự có diệt thượng cổ thiên tộc thực lực. Đặc biệt là mới xuất hiện này chút u linh tộc, thực lực của những người này không phải bình thường khủng bố. Trừ cái đó ra, những kiếm tu kia cũng là đột nhiên không được. Đánh đến bây giờ, toàn bộ thượng cổ thiên tộc đã vẫn lạc ít nhất hơn 100 người. Còn có một cái người trọng yếu nhất, cái kia chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền có thế là có thể miễu sát đăng thiên cảnh A. Đây là Thiên Diệp đám người kiên kỵ nhất. Có thể nói, nếu như không có người hạn chế Diệp Huyền tìm ai, ai chắc chắn phải chết. Mà một khi đăng thiên cảnh cường giả chết quá nhiều, khi đó, thượng cổ thiên tộc bên này có thế liền xong rồi. Bởi vậy, Thiên Diệp cũng rõ ràng, thượng cổ thiên tộc không thể lại có bất kỳ giữ lại. Thượng cổ thiên tộc bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, kiếm tuyệt đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, kiếm trong tay hắn bên trên, một đạo máu tươi theo thân kiếm chậm rãi trượt xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi tổ. Kiều Ngữ vẻ mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Nàng kỳ thật không thể không làm như vậy. Đương nhiên, nàng cũng biết, chính mình tiên tổ khả năng nhận biết Diệp Huyền phụ thân, thế nhưng, dưới cái nhìn của nàng, chính mình tiên tổ nhất định là đứng tại phía bên mình. Này có chút mạo hiểm. Nhưng nàng không có lựa chọn. Như nàng nói, nếu như bây giờ Diệp Huyền cùng thượng cổ thiên tộc giảng hòa, như vậy thảm nhất chính là nàng thiên hành điện cùng thần cung. Không chỉ chỗ tốt gì không có mò được, ngược lại còn mất đi chiêu thiên thành địa bàn. Mà lại, vì mạng sống, thiên hành điện vô cùng có khả năng trở thành thượng cổ thiên tộc phụ thuộc thế lực. Cái này khiến nàng như thế nào cam tâm? Mà lại, không chỉ thượng cổ thiên tộc, thiên hành điện cũng sợ về sau Diệp Huyền trả thù a. Đừng nói về sau, ngay tại lúc này nàng đều sợ. Bởi vậy, chỉ có giết Diệp Huyền, thiên hành điện mới có đường ra. Mà nàng cũng đã nhìn ra. Này thượng cổ thiên tộc kỳ thật cũng muốn giết Diệp Huyền, thế nhưng, lại không muốn Ngọc Thạch chân chính câu phần. Nếu như thiên hành điện xuất động một vị siêu cấp cường giả, thượng cổ thiên tộc chắc chắn sẽ quyết định. Quả nhiên, tại nhìn thấy Kiều Ngữ gọi tổ về sau, cái kia mặt nạ nữ tử không do dự nữa, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thay đổi chủ ý. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, bốn phía những thượng cổ thiên tộc đó cường giả lập tức đem Diệp Huyền đám người bao vây lại. Như Kiều Ngữ nói, không thể để cho Diệp Huyền còn sống rời đi. Hôm nay không giết Diệp Huyền, ngày sau sẽ bị giết. Một bên, Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, hắn có chút nhức cả trứng, lại tới gọi tổ. Vì cái gì những thế lực này đều ưa thích làm gọi tổ đâu? Lúc này, Kiếm Tuyệt đột nhiên nói, tình huống có chút không ổn. Kiếm Mộc nhìn về chân trời cái kia đạo dần dần ngưng tụ hư ảnh, này thiên hành điện tiên tổ thoạt nhìn giống như có chút lợi hại dáng vẻ. Kiếm Tuyệt, đợi chút nữa ngươi lên trước. Kiếm Tuyệt nhìn về phía Kiếm Mộc, tại sao là ta lên trước? Kiếm Mộc nghiêm mặt nói, trong lòng ta, ngươi biết đánh nhau nhất. Kiếm Tuyệt suy nghĩ một chút, sau đó nói, Kiếm Mộc, ngươi bộ dáng vô sĩ càng ngày càng có kiếm chủ phong phạm. Ta rất hiếu kỳ, năm đó ngươi từng theo hầu kiếm chủ sau một thời gian ngắn, ngươi liền gần như không muốn ngươi tắm mặt mo này. Đoạn thời gian kia ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Kiếm Mộc. Một bên, Kiếm Hành đột nhiên nói, Kiếm Mộc, trước ngươi kia là cái gì tháng mông lung, đêm mông lung, ngươi cùng người khác xuyên bụi cỏ. Cuối cùng ngươi muốn móc ra cái gì? Có thể nói một chút sao? Mọi người. Đúng lúc này, cái kia Kiều Ngữ đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi không gọi tổ sao? Gọi tổ. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Cái tên này có thể gọi tổ sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể đi dựa vào tiên tổ cái gì, ta Diệp Huyền, từ trước tới giờ không dựa vào bất luận cái gì người, ta chỉ dựa vào chính mình. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói loại lời này lương tâm sẽ không đau không? Diệp Huyền. Lúc này, cái kia mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, đợi chút nữa trước tru diệt Diệp Huyền. Trước tru diệt Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, giữa sân những thượng cổ thiên tộc đó cường giả tầm mắt trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền. Mà mặt nạ nữ tử thì nhìn về phía chân trời ngưng tụ mà thành hư ảnh. Thiên hành điện tiên tổ. Như thế một vị siêu cấp cường giả, đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Diệp Huyền cũng nhìn về phía cái bóng mờ kia, hắn có thể cảm nhận được, đạo hư ảnh này rất mạnh. Tuyệt đối đã siêu việt đăng thiên chi cảnh. Loại này cường giả, dù cho chẳng qua là một đạo hồn phách, đó cũng là vô cùng khinh khủng. Cái bóng mờ kia ngưng tụ thành một nữ tử ăn mặc một bộ vô cùng sạch sẽ váy dài, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày mang theo một cổ vô hình oai. Lúc này, Kiều Ngữ đối hư ảnh cung kính thi lễ, gặp qua tiên tổ. Nữ tử nhìn xem Kiều Ngữ, ta điện có thể là có diệt điện nguy hiểm. Kiều Ngữ gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhíu mày, ai muốn diệt ta thiên hành điện? Kiều Ngữ quay người chỉ Diệp Huyền, cái này người. Lữ Tử nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền trong nháy mắt đó, nàng cả người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn xem Lữ Tử, không nói gì, hắn tay trái đã nắm chặt trong tay kiếm, vận sức chờ phát động. Lữ Tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi huyết mạch. Giống như đã từng quen biết. Diệp Huyền lúc này thôi động huyết mạch chi lực. Oanh! Một cổ cường đại huyết mạch chi lực từ Diệp Huyền trong cơ thể tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm chủ làm ra hiện trong tay, hắn nhìn xem nữ tử, các hạ có thể nhận ra vật này. Kiếm chủ lệnh. Nữ tử tại nhìn thấy này miếng kiếm chủ lệnh lúc, nàng cả người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Ngươi tại sao có thể có kiếm chủ lệnh? Nghe được lời của cô gái, một bên Kiều Ngữ vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt, một cổ khủng hoảng cảm giác từ trong nội tâm nàng lặng yên lan tràn ra. Diệp Huyền cười nói, đây là phụ thân ta cho ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có chút cẩn thận từng ly từng tí, ngươi là con trai của kiếm chủ. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kiều Ngữ, gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Kiều Ngữ cả người nhất thời vì đó run lên, nàng run giọng nói, tiên tổ. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía trong đó một tên thiên hành điện cường giả, nói đầu đuôi câu chuyện. Tên kia thiên hành điện cường giả nào dám cự tuyệt? Ngay sau đó đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi câu chuyện đều nói ra. Nữ tử vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, làm tên kia thiên hành điện cường giả sau khi nói xong, nữ tử đột nhiên cách không một túng. Một trảo này trực tiếp bắt lấy Kiều Ngữ yết hầu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Ngữ, ngươi tiện nhân kia, chẳng lẽ không biết ta thiên hành điện đang đứng tổ húng? Phàm ta thiên hành điện cường giả, vĩnh viễn tôn kiếm chủ. Kiều Ngữ gầm thét, vì sao ta thiên hành điện muốn thần phục người khác? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Dựa vào cái gì? Nam nhân kia mạnh bao nhiêu? Kỳ thật, nàng cũng không biết. Nàng năm đó nhìn thấy thanh sam kiếm chủ lúc, nàng kỳ thật vẫn là một cái tiểu nữ hài, mới 12 tuổi. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sư phụ của nàng năm đó ở cái kia thanh sam kiếm chủ trước mặt là cỡ nào tầm thường. Mà sư phó của nàng, đã đi đến tuyệt trần chi cảnh. Chân chính tuyệt trần, trảm cắt hết thảy trần thế chi nhân quả. Nhưng mà, tại cái kia thanh sam kiếm chủ trước mặt. Sư phó của nàng lại tầm thường liền lợi cũng không dám lớn tiếng nói. Lúc đó nam tử áo xanh cho cảm giác của nàng liền là thâm bất khả chắc. Mà khi nàng đi đến tuyệt trần chi cảnh về sau, nàng yên nguyên cảm giác nam tử áo xanh thâm bất khả chắc. Nam nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng hỏi qua sư phó của nàng. Mà sư phó của nàng trả lời là, không biết. Sư phó của nàng vì kết xuống cái này thiện nhân. Cuốn nam tử áo xanh trọn vẹn hơn một tháng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, cái này thiện nhân hiện tại biến thành ác nhân. Hiện tại thiên hành điện không chỉ không thần phục kiếm chủ lệnh, còn muốn giết cầm kiếm chủ lệnh người, trọng yếu nhất chính là, người này hay là con trai của thanh sam kiếm chủ. Giết con trai của thanh sam kiếm chủ. Nghĩ đến tận đây, nữ tử phổi đều kém chút tức điên, nàng nhìn về phía Kiều Ngữ, hai mắt màu đỏ tươi. Dựa vào cái gì? Năm đó sư phó không đến 30 tuổi liền đạt đến tuyệt trần chi cảnh, nàng là bực nào yêu nghiệt. Nhưng mà, liền nàng đều nguyện ý thần phục thanh sam kiếm chủ, ngươi dựa vào cái gì không thần phục? Còn nữa, năm đó ta thiên hành điện gặp diệt điện nguy hiểm, là thanh sam kiếm chủ xuất thủ cứu giúp, ta thiên hành điện mới dùng còn sống sót. Như thế đại ân, ta thiên hành điện vốn là nên đời đời ghi khắc. Mà bây giờ, ngươi lại vì hai đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền mà muốn sát kiếm chủ con trai. Ngươi là heo sao? Nói xong, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong nháy mắt, Kiều Ngữ thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Mà linh hồn của nàng còn tại nữ tử trong tay. Kiều Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, hắn đối với các ngươi có ân, đối với chúng ta, nhưng không có ân. Ta dựa vào cái gì muốn thần phục nàng? Nàng đã không thèm đếm xỉa. Nữ tử nhe răng cười, đối ngươi không có hả? Nếu là không chúng ta, ngươi lại là cái thá gì? Không có thiên hành điện bồi dưỡng, ngươi lại hỏi hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Kiều Ngữ hai tay nắm chặt, không nói gì. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vì tiền bối này, ta kỳ thật hết sức lý giải Kiều Điện Chủ, nàng nói không sai, nàng xác thực không cần thiết thần phục phụ thân ta, mà phụ thân ta. Nói xong, hắn dừng một chút, vừa cười nói, phụ thân ta nói qua thiên hành điện, hắn nói, trên đời dễ nhất biến liền là lòng người, mặc kệ năm đó thiên hành điện tiên tổ đáp ứng tốt bao nhiêu, theo thời gian trôi qua, này chút đều sẽ biến thành mây bay. Cho nên, hắn để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dĩ nhiên, ta không ngờ tới, phụ thân ta năm đó cùng thiên hành điện tiên tổ kết xuống thiện nhân, bây giờ lại trở thành ác nhân. Ai? Dĩ nhiên, Kiều Điện Chủ nàng không có sai, nàng nói đúng vô cùng, nàng dựa vào cái gì thần phục người khác. Ta có thể hiểu được, thật, tiền bối, về sau các ngươi nhìn thấy ta phụ thân ta cũng có thể hiểu được, hắn sẽ không tức giận. Mọi người. Giữa sân mọi người đều là nhân tinh, tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Cái tên này rất xấu a. Một bên, Kiếm Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người thiếu chủ này một bụng ý nghĩ xấu, về sau phải cẩn thận một chút. Kiếm Tuyệt gật đầu, liền giống như ngươi. Kiếm Mộc. Kiếm Hành đột nhiên nhìn về phía Kiếm Mộc, ngươi rốt cuộc muốn móc ra cái gì? Kiếm Mộc kém chút sụp đổ. Nơi xa, nữ tử kia đang nghe Diệp Huyền lời về sau, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, nàng do dự một chút, sau đó cười khổ, thiếu chủ, ngươi nói những lời này liền còn như dao cắt tại trên mặt ta. Việc này là ta thiên hành điện làm không chân chính. Là chúng ta vong ân phụ nghĩa, bội bạc. Thiếu chủ, sự tình phát triển đến tận đây, đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Ta. Ai? Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía cái kia Kiều Ngữ, người sau đang muốn nói chuyện, nữ tử lại là không tiếp tục cho nàng cơ hội, tiện tay vung lên. Oanh! Kiều Ngữ trực tiếp bị xóa đi. Nữ tử quay đầu nhìn về phía những thượng cổ thiên tộc đó chờ cường giả, giờ này khắc này, những thượng cổ thiên tộc đó cường giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Đặc biệt là mặt nạ nữ tử cùng Thiên Diệp. Nguyên lai tưởng rằng này thiên hành điện tiên tổ xuất hiện, bọn hắn thêm một cái siêu cấp giúp đỡ, thế nhưng hiện tại, cái này siêu cấp giúp đỡ biến thành siêu cấp kẻ địch. Thiên Diệp nhịn không được giận mắng, hố hàng. Mẹ nó! Cái hố to này hàng, không có việc gì gọi mẹ ngươi tổ. Lúc này, chân trời nữ tử đột nhiên nói, thiếu chủ, ngươi muốn giết ai? Chỉ cá nhân. Chỉ người nào ta giết ai? Chỉ cá nhân. Nghe được lời của cô gái, giữa sân Thiên Diệp đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Huyền không có chỉ người, mà lại nhìn về phía nơi xa thần cung cung chủ Lý Đạo Nhiên, Lý cung chủ, đều loại tình huống này. Ngươi còn không gọi tổ. Nhanh lên gọi tổ a. Ngươi yên tâm, ngươi gọi tổ trong lúc đó ta cam đoan không cắt ngang ngươi. Lý Đạo Nhiên. Mọi người. Gọi tổ. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Lý Đạo Nhiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn kỳ thật cũng muốn gọi tổ. Thế nhưng hiện tại, hắn có chút hoảng rồi. Bởi vì hắn không biết chính mình đám tiền bối có biết hay không cái kia Thanh Sam kiếm chủ, nếu như không biết, cái kia còn tốt, nhưng nếu như nhận biết đâu. Vậy coi như xong a. Kiều Ngữ chết, hắn là kiên dè không thôi. Mà bây giờ, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, hắn lại không dám gọi tổ. Một bên, mặt nạ nữ tử mấy người cũng là nhìn thoáng qua Lý Đạo Nhiên, kỳ thật, bọn hắn cũng sợ Lý Đạo Nhiên gọi tổ. Một phần vạn cái tên này gọi tổ ra tới lại đứng tại Diệp Huyền bên kia, vậy nhưng cũng không phải là bình thường nhất cả trứng. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đã ngươi không gọi tổ, quên đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa ngày đó Diệp, ngươi cũng nên chết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia thiên hành điện tiên tổ đột nhiên cách không đối Thiên Diệp một túm, một trảo này, Thiên Diệp chỗ vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Diệp trong lòng hoảng hốt. nữ nhân này so Diệp Huyền càng khủng bố hơn a. Tại nữ tử ra tay trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến. Bao quát Diệp Huyền. Nữ nhân này thật mạnh. Đây là tất cả mọi người giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy nữ tử đột nhiên ra tay với Thiên Diệp, mặt nạ nữ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo màu đen phù lục đột nhiên bay ra. Oanh! Một mảnh hắc quang đột nhiên từ Thiên Diệp trước mặt bộc phát ra, này đạo hắc quang vậy mà mạnh mẽ ngăn trở nữ tử. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo hắc quang kia, hắc quang tán đi, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Linh hồn thể. Gọi tổ. Thượng cổ thiên tộc cũng lựa chọn gọi tổ. Nếu như không gọi tổ, không ai có thể chống đỡ được nữ tử này. Mà nữ nhân này tăng thêm Diệp Huyền, đủ để quét ngang toàn bộ thượng cổ thiên tộc. Nam tử trung niên xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào trên người nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, thiếu chủ cẩn thận chút. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo thời gian trường hạ biến mất không thấy gì nữa. Mà trung niên nam tử kia cũng là biến mất theo không thấy. Hai người đều là tiến nhập thời gian trường hạ bên trong. Theo hai bên tiên tổ tiến vào thời gian trường hạ bên trong, giữa sân thực lực của hai bên lại về tới nguyên điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thiên Hành Điện những cường giả kia, các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Những Thiên Hành Điện đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Chúng ta còn có thể nghĩ như thế nào? Tiên tổ đều đứng tại ngươi bên này a. Một tên Thiên Hành Điện lão giả do dự một chút, sau đó nói, chúng ta nguyện ý tùy tùng thiếu chủ. Còn lại Thiên Hành Điện cường giả cũng là dồn dập phụ họa. Nói đùa. Tiên tổ đều đứng tại Diệp Huyền bên này, bọn hắn có thể không đứng tại Diệp Huyền bên này sao? Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, hắn nhìn về phía nơi xa Thiên Diệp đám người, giết. Giết. Nghe được Diệp Huyền, kiếm tuyệt đám người trực tiếp hóa thành bốn đạo kiếm quang liền xông ra ngoài, bốn người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông vào nơi xa trong đám người. Mà mấy tên Thiên Sách quân cường giả thì là đón nhận kiếm tuyệt đám người. Bốn người này chiến lực quá cao, nếu như không cản bọn họ lại, bọn hắn tạo thành lực sát thương cũng vô cùng kinh khủng. Có thể nói, kiếm tuyệt đám người trình độ kinh khủng, gần với Diệp Huyền. Theo kiếm tuyệt đám người ra tay, kiếm minh kiếm tu cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Mà Diệp Huyền thì là nhìn về phía ngày đó Diệp. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Thiên Diệp lúc này giận dữ, ngươi có thể hay không kim băng đối ta? Hắn thực sự rất căm tức. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Huyền vẫn nhằm vào hắn, mà Diệp Huyền hết lần này tới lần khác có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực. Áp lực rất lớn a. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia mặt nạ nữ tử, thấy thế, mặt nạ nữ tử nheo mắt, sau đó nói, ngươi vẫn là nhằm vào hắn đi. Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía mặt nạ nữ tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đừng khiêm nhường, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Một sợi kiếm quang xé rách mà qua. Cái này xé rách, trực tiếp là đập tan hết thảy. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, Thiên Diệp huynh muội sắc mặt hai người lập tức đại biến. Giờ phút này hai người bọn họ cũng đỡ không nổi Diệp Huyền kiếm. Thiên Diệp vội vàng nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, sáu tên đăng thiên cảnh Thiên Sách quân ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lại không lùi mà tiến tới. Sáu người đột nhiên ra tay, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bị từng đạo thời gian vĩ độ bao phủ. Những thế giới này vĩ độ, đều là sáu người chính mình tu luyện ra được thời gian vĩ độ. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Lấy một địch sáu. Diệp Huyền này chém xuống một kiếm. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt những thời giờ kia vĩ độ từng khúc băng diệt. Thế nhưng sau một khắc, từng đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Ầm ầm long! Toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên, một đạo kiếm quang liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền bị đánh lui, một bên Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, gia hỏa này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Giữa sân ngoại trừ hai vị tiên tổ bên ngoài, không ai có thể đơn đấu qua Diệp Huyền, thế nhưng, hiện ở thời đại này ai còn chú trọng đơn đấu? Nhiều người mới là vương đạo. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, Kiếm Tuyệt chờ người cũng đã bị kéo ở. Đăng thiên cảnh về số lượng, vẫn là thượng cổ thiên tộc chiếm ưu. Bất quá, chất lượng bên trên là bọn hắn bên này chiếm ưu. Nếu như tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cũng là có ưu thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải ngăn chặn sáu người này. Lấy một địch sáu, vẫn có chút treo. Lúc này, ngày đó Diệp đột nhiên nói, giết hắn. Thanh âm hạ xuống, cái kia sáu tên đăng thiên cảnh thiên sách quân cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy sáu người vọt tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lần nữa thôi động trong cơ thể phong ma huyết mạch, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Lấy một địch sáu. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải ngăn chặn sáu người này, bằng không thì, một khi sáu người này gia nhập cái khác chiến trường, vậy thì đối với bọn họ bên này người đơn giản liền là một cái tai họa. Đương nhiên, sáu người này mục đích cũng giống như vậy, ngăn chặn Diệp Huyền. Bằng không thì, dùng Diệp Huyền kinh khủng miểu sát năng lực, vậy đối toàn bộ thượng cổ thiên tộc tới nói, đơn giản liền là một cái tai họa. Hai bên đều phải ngăn chặn đối phương. Mà hai bên vừa giao thủ một cái, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị áp chế. Phải nói hoàn toàn ở vào hạ phong. Hắn căn bản là không có cách một mực sử dụng bà kiếm định sinh tử, không chỉ tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn vô pháp miểu sát. Bởi vì sáu người này hết sức phòng bị hắn, chỉ cần hắn sử dụng bà kiếm định sinh tử, sáu người này liền sẽ cùng một chỗ hợp lại ngăn cản. Cái này khiến hắn vô cùng nhức cả trứng. Đánh lấy, một bên Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, sáu người hợp lực mặc dù có thể áp chế Diệp Huyền, lại không cách nào chém giết Diệp Huyền. Vô pháp chém giết. Bọn hắn không nghĩ tới, sáu tên đăng thiên cảnh cường giả hợp lại vậy mà đều vô pháp chém giết Diệp Huyền. Mà lại, Diệp Huyền bởi vì cái kia huyết mạch chi lực duyên cớ, lại là càng đánh càng mạnh. Đây rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt? Sắc mặt hai người đều là càng ngày càng khó coi. Lúc này Thiên Diệp kỳ thật có chút hối hận. Hối hận không có điều tra một chút Diệp Huyền. Thực lực của người này cùng người đứng phía sau, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặt nạ nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Diệp, ngươi làm chuyện tốt. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu liền hết sức nén giận. Thượng cổ thiên tộc phát động trận chiến đấu này có ý nghĩa không? Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù cho thượng cổ thiên tộc thắng, thế nhưng, vậy cũng tuyệt đối là thắng thảm. Ngay tại lúc này, thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả đều tổn thất không ít. Nàng lòng đang rỉ máu. Dù cho hôm nay thắng, thượng cổ thiên tộc thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí vô pháp tại đây bên trên cổ thiên giới nội sinh tồn. Bởi vì này bên trên cổ thiên giới bên trong có thể là còn có cái khác đỉnh cấp thế lực. Mà bọn hắn tại cùng Kiếm Minh liều qua đi, đem không có đủ lại có cùng này chút đỉnh cấp thế lực tranh chấp năng lực. Mặc kệ thắng bại, lần này thái cổ thiên tộc đều thua thiệt lớn. Mặt nạ nữ tử lần nữa nhìn thoáng qua Thiên Diệp, trong nội tâm nàng thấp giọng thở dài, nàng biết, mặc kệ lần này kết cục như thế nào, Thiên Diệp đều không có một cái kết cục tốt. Làm gia chủ, phát động lần này hoàn toàn không có ý nghĩa chiến tranh, đồng thời khiến cho thái cổ thiên tộc xuống dốc, hắn khó từ tội lỗi. Hiện tại không có người động đến hắn, đó là bởi vì hiện tại không thích hợp. Hiện tại bỏ cũ thay mới gia chủ, đối thượng cổ thiên tộc cực kỳ bất lợi, ảnh hưởng sĩ khí. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên bị đánh lui đến ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trước mặt hắn không gian đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một đạo ẩn chứa thời gian vĩ độ quyền ấn trực tiếp vọt ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, đột nhiên rút kiếm một chém. Suy. Một kiếm này, vậy mà mạnh mẽ đem cái kia đạo thời gian vĩ độ quyền ấn xé nát, nhưng mà lúc này, lại là một đạo quyền ấn kéo tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, cái kia sáu tên đăng thiên cảnh cường giả lại một lần nữa liền xông ra ngoài, sáu người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt. Rõ ràng, bọn hắn là muốn tuyệt sát đi Diệp Huyền. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền lại là càng đánh càng mạnh. Tiếp tục đánh như vậy xuống, bọn hắn sáu người sợ là đều gặp nguy hiểm. Nhất định phải giết Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền tại nhìn thấy sáu người vọt tới lúc, sắc mặt hắn cũng là trầm xuống, hắn lúc này gầm thét, có bản lĩnh đơn đấu à. Các ngươi một đám sống mấy chục vạn năm lão bất tử vậy mà đánh một mình ta 20 tuổi tuổi trẻ, các ngươi còn giảng hay không võ đức à. Lúc này, xa xa ngày đó Diệp đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi không phải có rất nhiều người sao? Ngươi bây giờ tại sao không gọi người? Diệp Huyền đột nhiên hướng về sau lóe lên. Trực tiếp tránh thoát cái kia sáu tên đăng thiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lúc này quay đầu nhìn về phía xa xa Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh, Lâm Lão, Ngôn Lão, các ngươi có thể gọi tổ sao? Nơi xa, Lâm Lão cùng Ngôn Lão nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn tự nhiên có thể gọi tổ. Bất quá, đây chính là bọn hắn lớn nhất lá bài tẩy A. Chỉ có tại diệt tộc thời điểm mới sẽ vận dụng. Đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên lớn tiếng nói, về sau ta nhường cha ta cho các ngươi lưu một sợi phân thân. Nghe vậy, hai người nhất thời toàn thân một cái giật mình. Lâm Tiêu lòng bàn tay mở ra, một viên nho nhỏ màu đen phù lục đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ chân trời chấn động ra tới. Mà một bên khác, cầm Ngôn Chân Khanh đột nhiên xuất ra một bản cổ tịch. Hắn đọc thầm chú ngữ, sau một khắc, vô số chữ viết đột nhiên từ trong cổ tịch bay ra, sau đó chậm rãi từ chân trời hội tụ. Hai vị tiên tổ. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Diệp biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia sáu tên đăng thiên cảnh cường giả quay đầu nhìn về phía Thiên Diệp, lão giả dẫn đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệp, hai mắt màu đỏ tươi, ngươi khiến cho hắn kêu cái gì ngươi? Ngươi cái này đầu óc tối dạ. Thiên Diệp. Lão giả bên cạnh, một người đàn ông tuổi trung niên do dự một chút, sau đó nói, Phong Lão, hắn là gia chủ. Lão giả kia gầm thét, lão phu giận. Nam tử trung niên.